Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, không sai nhục thân, thế nhưng là làm Diệp Băng nhìn thấy Tần Phi Vũ tốc độ thời điểm. Mới biết mình chỉ sợ là 10 phần sai. Gia hỏa này, so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tại chỗ tồn tại người tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tần Phi Vũ một bàn tay đập vào Diệp Băng Viêm Thần Côn phía trên. Sau đó liền trưởng mang côn đều oanh lâm Diệp Băng trước ngực. Đem người sau toàn bộ thân hình đều là đánh cho bay ngược mà xuống. Như là vừa rồi Tiêu Chính Minh bình thường. Vậy mà, liền một trưởng đều không tiếp nổi. Nhìn cái kia phảng phất lưu tinh nện ở trên quảng trường thân ảnh. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là Diệp Băng tướng quân A, là liền tứ phẩm thiên vương đều có thể sinh sinh đánh bại nhân vật đáng sợ A. Trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Băng chính là toàn bộ Hàn Nguyệt đế quốc tín ngưỡng. Là trong lòng bọn họ đương nhiên người mạnh nhất, đừng nói cái này Hàn Nguyệt đế quốc, liền xem như toàn bộ ngoại băng vực, chỉ sợ vị thiếu niên này tướng quân cũng tìm không ra mấy cái đối thủ A. Cho dù đám người biết một nam một nữ kia chính là từ băng thần điện đi ra thiên tài. Cũng chưa từng có nghĩ tới Diệp Băng sẽ ở một chiêu phía dưới liền bị thua. Song phương không phải hẳn là đại chiến số lượng 10 hơn trăm hiệp mới có thể phân ra thắng bại. Sao, đây quả thực là dễ như trở bàn tay a. Chẳng lẽ trên huyền băng đảo đỉnh tiêm thế lực đi ra thiên tài. Thật mạnh đến loại trình độ này. Nếu đối phương một chiêu liền có thể đánh bại Diệp Băng. Cái kia hắn thực lực lại nên một cái dạng gì cấp độ đâu. Băng Nhi, nhìn thấy Diệp Băng nện vào trong sân rộng. Bạch Nhu không khỏi phát ra một đạo kinh hô. Bên cạnh Diệp Bình cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Đến mức Khổng Thạch Vu Thuyết bọn người. Giờ phút này là một câu đều cũng không nói ra được. Hừ, đây chính là mù quáng tự đại kết quả. Mặc dù tay phải bị chấn động đến có chút ẩn ẩn làm đau. Nhưng Tần Phi Vũ tự nhiên là không thể nào để cho người ta nhìn ra. Thấy hắn từ trên cao nhìn xuống hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ cảm thấy cuộc chiến đấu này đã kết thúc. Siêu, nhưng vào đúng lúc này. Tần Phi Vũ sau lưng đột một thanh quang lóe lên. Sau đó một căn màu xanh cây gậy chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn. Nhìn có chút mơ hồ nhìn quen mắt. Là lão đại bản mệnh thần khí. Một đạo mừng rỡ hô to cái này từ yên tĩnh trong đám người truyền ra. Để cho người ta không cần nhìn cũng biết là cái kia Nghiêm gia thế tử Nghiêm Phong. Bởi vì chỉ có hắn mới dám dùng dạng này từ ngữ đến xưng hô vị thiếu niên kia tướng quân. Đột ngột xuất hiện sau lưng Tần Phi Vũ. Đúng là Diệp Băng bản mệnh thần khí. Tình cảnh vừa nãy cũng không phải thật sự là đám người trong tưởng tượng như thế một kích mà bại. Càng không phải là Tần Phi Vũ suy đoán bên trong nhất kích tất sát. Mà chỉ là Diệp Băng bất ngờ không đề phòng kết quả thôi. Lấy Diệp Băng nhận tứ đại huyền băng cùng tứ đại liệt viêm tôi sau đó nhục thân thân thể. Coi như cái kia Tần Phi Vũ mạnh hơn, cũng không có khả năng một kích phía dưới liền đem hắn oanh sát. Thậm chí liền trọng thương đều làm không được, chỉ là để hắn khí tức có chút hỗn loạn thôi. Diệp Băng phản ứng cũng là cực nhanh, thừa dịp bị đánh bay ngay miệng, hắn quyết định thật nhanh đem bản mệnh thần khí Viêm Thần Côn ẩn vào trong không khí. Sau đó khống chế xuất hiện sau lưng Tần Phi Vũ, nếu như Tần Phi Vũ thật nhất thời không phòng bị Viêm Thần Côn oanh trúng, cái kia lôi đình liệt viêm liền sẽ trong nháy mắt phát ra. Đến lúc đó dù là băng thần điện này thiên tài mạnh hơn, cũng sẽ chịu không nổi, thật sự cho rằng dạng này liền có thể làm bị thương ta. Nào biết được ngay tại tất cả mọi người đối cái kia đột nhiên xuất hiện màu xanh cây gậy vội vàng. Không kịp chuẩn bị lúc, Tần Phi Vũ trên mặt lại là hiện ra một vòng cười lạnh. Sau đó thân hình hơi đổi, xẹt qua một cái duyên dáng đường vòng cung. Chân phải mũi chân tại cái kia màu xanh cây gậy bên trên nhẹ nhẹ gật gật. Siêu, một đạo thanh sắc quang mang tiêu xạ mà ra. Mục tiêu chính là trên quảng trường Diệp Băng. Nhìn vậy đi thế nhanh chóng. Nếu như bị oanh trúng, cho dù đó là Diệp Băng chính mình bản mệnh thần khí. Chỉ sợ hắn cũng phải bị oanh ra một cái trong suốt lỗ thủng. Chỉ tiếc vô luận là Tần Phi Vũ hay là vây xem đám người. Tất cả đều không có chính thức có được qua bản mệnh thần khí. Căn bản không rõ loại này được trời ưu ái vũ khí. Đến cùng là như thế nào điều khiển như cánh tay tùy tâm sở dục. Tại viêm thần côn bay ngược mà ra thời điểm, Diệp Băng đã là tế ra bạo phong chi lực đằng không mà lên. Sau đó tâm niệm động ở giữa, cái kia bay nhanh mà ra viêm thần côn trong nháy mắt biến mất. Lần nữa hiện tại thời điểm, đã là tại hắn trong lòng bàn tay phải, Diệp Băng tướng quân không bị thương, thật sự là quá tốt. Tận đến giờ phút này, mọi người mới chân chính cảm ứng được Diệp Băng khí tức. Khí tức kia mặc dù có chút hỗn loạn, cũng không có quá mức nghiêm trọng, như là Nghiêm Lâm mấy nhà cùng Diệp Băng giao hảo những người vây xem. Tất cả đều phát ra một trận tiếng hoan hô, vốn cho là cái kia băng thần điện thiên tài không ai bì nổi. Chỉ một chiêu liền đem Diệp Băng cho đánh giết có thể là trọng thương vô lực. Nhưng không ngờ Diệp Băng tại trong khoảnh khắc liền phản thủ công ra một chiêu. Có qua có lại kết quả, làm cho trong lòng bọn họ lòng tin lần nữa bốc lên. Thiếu niên mặc áo trắng kia, cuối cùng vẫn là chiến đều có thắng Diệp Băng tướng quân. A, vẫn còn có chút bản sự. Mắt thấy tại chính mình cường lực một kích phía dưới, Diệp Băng thế mà liền nội thương đều không có thụ một điểm. Liền lần nữa lăng không mà đến, Tần Phi Vũ không khỏi kinh dị một tiếng. Bất quá cũng chỉ thế thôi thôi. Vừa rồi một trưởng kia Tần Phi Vũ chỉ là tùy ý mà phát. Căn bản không có thi triển quá cường lực thủ đoạn. Hắn thấy, chỉ là một cái vừa mới đột phá đến cửu đoạn địa băng lực tiểu tử. Lại thế nào có tư cách để cho mình sử xuất toàn lực. Chỉ là sâu kiến này nhảy nhót được thật sự là có chút lợi hại. Vậy mà một cước không có dẫm chết, cho đến giờ phút này, Tần Phi Vũ mới xem như thoáng con mắt đánh giá một phen con kiến cỏ này. Trong lòng sát ý bốc lên, theo cái nhìn của Tần Phi Vũ là, chính mình thế nhưng là băng thần điện đi ra siêu cấp thiên tài. Nếu như không thể dễ như trở bàn tay đem một cái ngoại băng vực sâu kiến đạp cho chết. Cái kia tại những này càng nhiều sâu kiến trước mặt, chẳng phải là không cách nào bảo hộ chính mình cự tượng uy nghiêm. Siêu, Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn biết mình sở trường là cái gì, cái kia lại là cận chiến năng lực, dựa vào so phổ thông ngang cấp tu giả cường hoành gấp 10 lần nhục thân lực lượng. Có lẽ có thể từ nơi này băng điện thiên tài trong tay khiến cho một chút hy vọng sống. Lại một đường vang lớn âm thanh truyền ra. Sau đó phía dưới đám người lại lần nữa nhìn thấy Diệp Băng lui mấy trượng. Mặc dù không có giống vừa rồi như thế bị oanh đến trên quảng trường. Nhưng cao thấp rõ ràng, không sai nhục thân, cảm thụ được có chút hơi rung cánh tay phải. Tần Phi Vũ một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Thực sự không có quá mức phẫn nộ cùng nghi hoặc, dù sao hắn hiện tại, đã biết đối phương luyện hóa dung hợp qua hai đại huyền băng. Có cái này hai đại thần vật gia trí, nhục thân lực lượng khác hẳn với thường nhân, cũng coi là chuyện đương nhiên, mà cứ như vậy, không thể nghi ngờ để Tần Phi Vũ đối cái kia hai đại huyền băng thần vật càng thêm ngấp nghé lửa. Nóng. Liền một cái ngoại băng vực sâu kiến tại luyện hóa dung hợp hai đại huyền băng sau đó. Đều có thể so với chính mình băng thần điện này thiên tài nhục thân lực lượng. Nếu là mình có thể luyện hóa mà thoại, lại đem đạt tới loại trình độ nào? Bất quá nếu biết tại nhục thân lực lượng phía trên không thể nghiền ép Diệp Băng. Tần Phi Vũ cũng không phải cái loại người cổ hủ, một kích đem Diệp Băng oanh ra mấy trượng bên ngoài về sau. Hắn quyết định thật nhanh, trên thân đã là toát ra nồng đậm khí tức băng hàn. Kinh người cực kỳ kinh khủng. Hết chương.